Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998. Chương 1998 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Minh Ca không có đi tiếp, chỉ thủy thân thể, đại gia vốn tưởng rằng hắn dừng ở Mờ Mịt Sơn những cái. Đó bị thiên lôi tạp ra hố mà. Không nghĩ tới có một cái thanh y thiếu nữ phi thân dựng lên. Đem Chỉ Thủy ôm ở trong lòng ngực sau chậm rãi dừng ở Vạn Tiên Tông quảng trường phía trên. Dùng một cái đi trần quyết đem Chỉ Thủy trên người rửa sạch sạch sẽ. Chỉ Thủy thân thể bị lôi hỏa đốt thành cho bụi. Trên người tự cũng là không có quần áo che thể. Lâu Xương lơ đãng ngó đến Chỉ Thủy kia một chỗ. Mặt hơi hơi đỏ lên. Ở mọi người vây tới phía trước, từ chính mình giới tử trong không gian lấy ra một kiện áo choàng. Muốn cái ở Chỉ Thủy trên người, trưởng môn tất nhiên là có thể phát giác. Chỉ Thủy trên người hơi thở đều không ngừng là nguyên anh sơ kỳ. Hắn kinh hỉ lại kích động vài bước đi đến lão tổ tông bên người. Lão tổ, Chỉ Thủy hắn, không đợi Minh Ca nói chuyện. Hắn đôi tay một phách kêu, thật tốt quá, lão tổ, ngài dạy dỗ hạ, Phiếu Miểu Phong từng cái đều là chúng ta Vạn Tiên Tông nhân tài. Nhân tài a, lão tổ, ngài liền thu Lâu Xương đi, đem Chỉ Thủy thân thể tiếp được thiếu nữ đó là Lâu Xương, Minh Ca theo. Trưởng môn ánh mắt dừng ở Lâu Xương trên người. Vì sao, trưởng môn? Phiếu Miểu Phong lại thêm một cái nguyên anh thật tốt a, chủ yếu là Chỉ Thủy một cái thế đơn lực mỏng, trưởng môn sợ vị này lão tổ tông ngày nào đó hứng khởi lại đem đệ tử giết đi. Nếu là cùng nhau thu hai cái, sát một cái ít nhất còn có thể lưu một cái không phải sao? Minh Ca cười. Ngươi là cảm thấy ta kia mặt khác hai cái đồ nhi đều không thể kết anh sao? Này không phải rõ ràng sự tình sao? Trưởng môn ấp úng, nửa ngày mới nói, lão tổ có thể chỉ điểm hắn nhị vị kết đan, đã là rất lợi hại, rốt cuộc kia hai người tư chất. Ở trưởng môn xem ra căn bản là không kết đan kia một ngày, Minh Ca cười một tiếng. Bản tôn thu đồ đệ vô số, liền không có nguyên anh dưới. Trưởng môn Mạc Thỉnh xem kia hai hài tử. Ngày sau này không có bản tôn Vạn Tiên Tông, còn phải dựa vào hai người bọn họ. Lời này nói lệnh trưởng môn đáy lòng thật sự khiếp sợ. Nhà hắn lão tổ tông nhưng cho tới bây giờ không ở trước mặt hắn nói qua loại này lời nói. Chẳng lẽ lão tổ tông tính tới rồi nàng chính mình đại nạn nhật tử sao? Còn nữa, Chỉ Thủy mỉm so mặt khác hai cái mạnh hơn nhiều. Lão tổ tông như thế nào không thấy hảo đâu. Trưởng môn hãy còn nghi hoặc. Đột nhiên lại thấy chân trời thiên lôi cuồn cuộn. Đây là lại có người độ kiếp. Hơn nữa này cuồn cuộn thiên lôi dường như cũng là chiều này đã là phế tích một mảnh Phiếu Miểu Phong mà đến. Xem này thiên lôi nhưng thật ra không lúc trước kia giữ tợn chi thế. Trưởng môn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là kim đan đại viên mãn lôi kiếp, Phiếu Miểu Phong kia hai cái phế tài tiểu tử. Lại có một cái đã tu luyện tới rồi kim đan đại viên mãn nông nỗi. Kim đan đại viên mãn lôi kiếp so với nguyên anh vẫn là kém quá xa. Hơn nữa có vừa mới kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp trận thế. Hiện giờ kim đan đại viên mãn ba đạo lôi không đáng kể chút nào, nhưng thật ra không chung tưới. Xuống mưa móc làm đại gia kinh hỉ một phen, trưởng môn mặt mang kinh hỉ lại khiếp sợ nhìn trước mắt. Lão tổ tông tung bay vạt áo, hắn đột nhiên cảm thấy, lão tổ tông vừa mới nói kia lời nói, có lẽ là thật sự, Lâu Xương áo choàng còn không có cái ở Chỉ Thủy trên người. Một khắc kiện màu trắng áo choàng bước tiếp theo cái ở Chỉ Thủy trên người. Ẻo là Thanh Vân ngó mắt cái này ái làm nổi bật nữ nhân nói. Đại sư huynh không mừng cùng nữ tử tiếp xúc. Người buông ra hắn. Đúng rồi. Lúc này Lâu Xương. Nàng còn đem Chỉ Thủy ôm vào trong ngực. Thanh Vân lời nói bí mật mang theo châm chọc chán ghét chi ý. Hiện giờ Lâu Xương nàng tuy rằng đã là kim đan, nhưng bởi vì thiên tài địa bảo ngộ nhiều, cho nên thần thức cường đại viễn siêu kim đan sơ kỳ. Nàng tất nhiên là phát giác Thanh Vân tư chất đặc kém, người như vậy thế nhưng cũng có thể tiến vào Phiếu Miểu Phong. Nghĩ đến Phiếu Miểu Phong trung lão tổ tông đối nàng thái độ, Lâu Xương giờ khắc này đáy lòng rất là khó chịu, nàng cũng không có rời đi chính mình tay. Ngược lại cười lạnh một tiếng, ngửa đầu nhìn Thanh Vân. Thanh Vân sư thúc, nếu biết chỉ thủy sư thúc không muốn cùng khác nữ tử tiếp xúc, như thế nào vừa mới không có trước tiên đi đem chỉ thủy sư thúc tiếp được. Không đợi Thanh Vân nói chuyện, nàng cười lạnh lại nói, Thanh Vân sư thúc chẳng lẽ là trách cứ ta xen vào việc người khác. Như thế nói, ta liền đi trưởng môn nơi đó thỉnh tội. Thanh Vân từ trước đến nay đều ở Phiếu Miểu Phong, trừ bỏ đại sư huynh nhị sư huynh đều không thường cùng người giao tiếp, cho nên cũng sẽ không môi họng súng chiến. Ở Lâu Xương lời nói hạ đỏ lên mặt Thanh Vân, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Trước mắt này nếu là cái nam tu hắn có lẽ còn có thể mặt không đổi sắc, nhưng trước mắt đây là cái nữ tu a, hắn vẫn là lần đầu tiên phát giác chính mình ở nữ tu trước mặt thế nhưng đầu lưỡi phát cương đều sẽ không nói. Lâu Xương chiều Thanh Vân cười, Thanh Vân sư thúc, người cảm thấy ta nói rất đúng sao? Vây xem mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, đều là kinh ngạc Lâu Xương lớn mật, Thanh Vân nhưng đều là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Ngay cả trưởng môn đối đãi Phiếu Miểu Phong đệ tử đều sẽ vô cùng khách khí. Nhưng Lâu Xương hoàn toàn không có hậu trường nhị vô thực lực, cũng dám gọi nhịp Phiếu Miểu Phong đệ tử, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a, đối như thế nào? Không đúng lại như thế nào? Thanh Vân dứt khoát nói, đại sư huynh thân thể quan trọng, ngươi chẳng lẽ phải vì ngươi đúng sai kéo dài ta chờ thời gian sao? Hắn dứt lời cũng không cho Lâu Xương phản ứng thời gian. Ôm quá chỉ thủy đảo mắt liền biến mất ở Vạn Tiên Tông quảng trường, vừa mới những cái đó không dám tiến lên vây xem mọi người, giờ phút này đều đi lên cùng Lâu Xương chào hỏi. Có nhận thức nữ tu nhóm còn chế nhạo nàng, tự mình đa tình, Lâu Xương nhấp môi làm lơ mọi người nói, tự trở về chính mình sơn động, nàng nhất định sẽ làm những người này biết. Liền tính không vào Phiếu Miểu Phong, nàng cũng tuyệt đối sẽ không so Phiếu Miểu Phong này đó phế nhân kém. Ở Minh Ca phân phó hạ, chỉ thủy bị Thanh Vân ném vào dược vị 10 phần linh khí nồng đậm suối nước nóng chung, chỉ thủy hôn mê. Tiêu Dao vừa mới tiến vào kim đan đại viên mãn ở ngộ đạo, chỉ có Thanh Vân là cái người rảnh rỗi, không thể không khắp nơi chạy chân. Chờ Thanh Vân chiếu cố xong hai cái sư huynh ra sân, phát giác lộn xộn không có đặt chân nơi Phiếu Miểu Phong nháy mắt đã khôi phục từ trước bộ dáng. Nhà mình lão tổ tông quả thực quá lợi hại, Thanh Vân đối Minh Ca đó là vẻ mặt sùng bái. Nghĩ đến nhà mình đại sư huynh đã bước vào nguyên anh đại năng cấp bậc, hắn nhị sư huynh cũng đã là kim đan đại viên mãn, mà hắn lại còn ngừng ở kim đan chỗ kỳ không có nửa điểm tiến bộ. Ngẫm lại liền lược hủy hoài nga. Tiêu Dao ở một tháng lúc sau xuất quan, lúc này đây hắn có thể may mắn đột phá vẫn là bởi vì chỉ thủy lịch kiếp làm hắn ngộ đạo. Kim đan đại viên mãn cùng nguyên anh tuy rằng chỉ có nửa bước khoảng cách, thật có chút người suốt cuộc đời cũng vô pháp đột phá. Minh Ca cấp Tiêu Dao cùng Thanh Vân hai người từng người một quyển công pháp ngọc giản, làm này hai người xuống núi xuất ngoại tìm kiếm đột phá cơ hội. Ở tu tiên vị diện trải qua quá nhiều, Minh Ca công pháp là chuyên môn nhằm vào hai người thể chất, ngay từ đầu chính là tuần tự tiệm tiến, thành thật kiên định đặt nền móng, theo tu vi tăng cao, đặc biệt là từ đệ tam giai đoạn bắt đầu, bọn họ tu luyện sẽ càng ngày càng thông thuận, thậm chí so người khác càng dễ dàng. Chỉ thủy vẫn luôn ngủ say 10 năm thời gian, hắn không đến 100 năm thời gian, linh ma song tu, từ thân thể không có nửa điểm linh khí bắt đầu tu luyện tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Nếu không phải khống chế không được chính mình hơi thở đưa tới lôi kiếp, hắn còn sẽ tiếp tục tu luyện đả tọa đi xuống. Hiện giờ trong thân thể trải qua lôi kiếp rèn luyện, tuy rằng kinh mạch lại bị tăng mạnh, nhưng cũng có bất đồng trình độ bị hao tổn. Hơn nữa hắn kết anh lúc sau còn cần dẫn đường trong cơ thể linh ma chi khí khai thông cũng thích ứng. 10 năm lúc sau, hắn từ suối nước nóng trung đạp bộ mà ra, đánh giá liếc mắt một cái bốn phía lúc sau. Chỉ thủy chuyện thứ nhất chính là cúi đầu đi xem hắn tiểu em trai, vẫn là cảm thấy không có lớn lên nhiều ít, này với hắn mà nói thật đúng là cái lược bi thương sự tình. Hết chương.